vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nam Thiên buồn chán, rốt cuộc anh cũng hiểu ra được cái gì gọi là tình người ấm lạnh, cái gì là nịnh hót. Rồi trước đây thái độ của mẹ Thư đối với anh không phải như thế này, từ khi nào bà ta lại quan tâm đến bệnh tình của mẹ anh vậy chứ? Lúc nào cũng chỉ lo người trong nhà và bạn bè biết đến sự tồn tại của anh, chưa bao giờ mời anh đến nhà làm khách, lại càng sợ bệnh tình của mẹ anh có liên quan gì đến Thư Trúc. Kết quả không ngờ, bây giờ, sau bao lâu như vậy, lại thay đổi thành một người khác. Lúc này, Triệu Nam Thiên đột nhiên cố gắng không dao động suy nghĩ, nhất định phải dùng chính mình năng lực để làm được mọi thứ. Không chỉ cho Tô Mục Tuyết mà còn cho chính anh và mẹ anh. Không nói đến những chuyện khác, ít nhất cũng phải khiến cho những người từng khinh thường anh trước đây phải tiếc nuối và hối hận. Lần này Triệu Nam Thiên cũng chẳng muốn trả lời bà ta nữa, đi thẳng ra khỏi thang máy. Mẹ Thư không chịu thua, định hỏi thêm vài câu, còn muốn hỏi phương thức liên lạc mới, nhưng lại nhìn thấy một người phụ nữ ở bên ngoài bước. Cực kỳ xinh đẹp, đứng giữa đám đông rất bắt mắt, khi đi tới đã thu hút vô số người, điều quan trọng nhất là cô quen biết Triệu Nam Thiên. Thấy quan hệ giữa hai người không giống người bình thường, Triệu Nam Thiên nhận lấy trái cây và hộp quà trong tay cô, sau đó cùng nhau đi vào thang máy. Mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại, mẹ Thư mới có phản ứng. Bà ta nghi ngờ quay người đi đến phòng làm việc của Thư Trúc. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Hai ngày nay tâm trạng Thư Trúc không tốt, một mặt là vì chia tay Thôi Phong, mặt khác cũng là vì Triệu Nam Thiên thờ ơ với cô ta, từ trước đến nay chưa từng chủ động lại với cô ta. Cô ta biết Triệu Nam Thiên đang trốn tránh mình, nhưng không biết vì sao cô ta không cam tâm. Mẹ Thư cũng không đành lòng nói, tại sao mẹ lại tới đây ư, đang yên đang lành, sao con lại chia tay với Thôi Phong vậy? Thư Trúc bình tĩnh giải thích, không có chuyện gì đâu ạ, hai người không thích hợp nên mới chia tay thôi. Thực ra, cô ta không dám nói sự thật, câu chia tay này không phải do cô ta chủ động nói ra mà là Thôi Phong nói. Mẹ Thư sửng sốt, không thích hợp, nếu không thích hợp thì cố gắng làm cho thích hợp, sao có thể nói chia tay là chia tay được chứ? Thôi Phong đâu, mẹ tìm nó để nói chuyện, anh ấy không ở Đông Châu nữa rồi. Vậy nó đi đâu rồi? Ở nước ngoài, thay mặt bệnh viện trao đổi học tập. Khi Thư Trúc nói ra những lời này trong lòng có chút chua xót, nếu không xảy ra chuyện này, có lẽ cô ta và Thôi Phong cũng sẽ không đến bước này rồi. Rõ ràng là mẹ Thư nghe lầm chỗ mấu chốt, ra nước ngoài trao đổi học tập, vậy nếu học xong rồi về chẳng phải là được thăng chức à, chắc là thế. Thư Trúc không phủ nhận sự vĩ đại của Thôi Phong, gần đây trong bệnh viện có rất nhiều lời đồn, bọn họ nói sau khi Thôi Phong về, rất có hy vọng bước vào lớp lãnh đạo cao cấp của bệnh viện, có tên trong danh sách lựa chọn đề bạt của phó viện trưởng. Cách Chương,